Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 97, học phách kế hoạch bồi dưỡng. Kỳ thật Tần Phi cái này điểm số nếu như đặt ở đồng dạng trường học, hẳn là trung đẳng trình độ, nhưng là không có cách. Nơi này là Long Hoài Trung học, một cái tất cả đều là học phách địa phương, cho nên cái này điểm số đơn giản liền là một cái cặn bã tồn tại. Tần Phi từ khi có hệ thống, là hào tình vạn trượng, dự định một tiếng hót lên làm kinh người. Không nghĩ tới, lăn lộn trở thành cái này quỷ bộ dáng. Tần Phi không thể không đậu đen rau muống hệ thống ca. Ngươi là thật không được a. Theo ngươi lăn lộn mấy cái tháng, vậy mà thi một cái thứ nhất đếm ngược. Ngươi muốn ta như thế nào tại cùng ngươi tốt nhất ở chung? Ngươi thực sự quá kém. Liền ngươi dạng này còn không biết xấu hổ hạn chế ta yêu đương. Cẩu thí, keng, ngươi muốn biến thành chân chính học phách. Đề nghị ngươi khai thông học phách dưỡng thành hệ thống. Tần Phi nghe xong lời này, tâm tình lập tức liền kích động. Còn có cái này học phách dưỡng thành hệ thống. Ngươi hắn a làm sao không nói sớm a? Mau nói làm sao thao tác a? Tần Phi giờ phút này là phi thường sốt ruột. Keng, rất đơn giản. Đồng thời sử dụng hai tấm năng lực trải nghiệm thẻ, tức có thể mở ra hệ thống phó bản. Ngoạ tào, còn có loại này thao tác. Tần Phi chưa từng có nghĩ tới năng lực này trải nghiệm thẻ còn có thể hai tấm hợp lại cùng một chỗ dùng. Đây cũng quá trừu tượng. Không biết ba tấm cùng một chỗ sử dụng sẽ có hiệu quả gì a. Bất quá bây giờ Tần Phi cũng không có ý định truy đến cùng những thứ này. Trước làm một cái học phách dưỡng thành hệ thống quan trọng. Keng, sử dụng hai tấm năng lực trải nghiệm thẻ, có thể mở ra hệ thống phó bản. Học phách dưỡng thành hệ thống, có tiếp nhận hay không? Đây không phải nói nhảm à? Đương nhiên tiếp nhận a. Tần Phi đi học bị dư lão hổ thông khiển trách, tan học cho mấy cái đồng học chế giễu. Hiện tại đã là bức thiết muốn cải biến. Não hải bên trong xuất hiện một cái tân giới mặt. Hệ thống phó bản, học phách dưỡng thành hệ thống bồi dưỡng đối tượng. Tần Phi bồi dưỡng mục tiêu. Tất cả ngành học trình độ đạt tới level 5 trở lên. Trở thành toàn năng học phách bồi dưỡng độ dài. Một năm bồi dưỡng kế hoạch. Mỗi ngày hệ thống hội phát bố một cái cố định nhiệm vụ. Hoàn thành cố định nhiệm vụ có thể thu hoạch được đem đối ứng học tập điểm số. Bồi dưỡng trong lúc đó. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cả năm không ngừng, ta dựa vào, như thế nghiêm ngặt à, cả năm không ngừng, nói đúng là ta mỗi một ngày đều muốn hoàn toàn hệ thống nhiệm vụ à. Có đôi khi không thể vụng trộm lời sao? Keng, học phách dưỡng thành hệ thống chính thức khai thông, ngày mai bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, mỗi ngày không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ giáng lâm trừng phạt. Trừng phạt, cái gì trừng phạt? Keng, giải tỏa hệ thống trừng phạt. Kim cô chú 1 phút đồng hồ, mời đến đi lần đầu trải nghiệm. A, Tần Phi đột nhiên cảm giác biến thành Tôn Hầu Tử. Trên đầu giống như mang theo một cái kim cô chú. Càng ngày càng gấp, đau muốn chết. A không được a, quá khó tiếp thu rồi. Tần Phi ôm đầu quỳ gối dưới tường. Đủ rồi, ngừng ngừng ngừng, không cần thể nghiệm, chỉ qua 20 giây. Tần Phi liền không kiên trì nổi. Cái này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trên đầu kim cô chú rốt cục biến mất. Chậm rãi khôi phục bình thường. A, nguyên lai là dạng này. Tiếp nhận liền tiếp nhận đi. Hết thảy cũng là vì tôn nghiêm. Vì mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Nếu là một năm sau không có hiệu quả, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Những bạn học khác nhìn thấy Tần Phi thống khổ ôm đầu quỳ gối phiếu điểm phía dưới. Nhao nhao cho là hắn là bởi vì thành tích quá kém. Không tiếp thụ được. Khó qua. Thật sự là đáng thương a. Tần Phi. Đừng khóc. Cho ngươi. Tần Phi ngẩng đầu. Lại là Mạc Na. Truyền đạt một trang giấy. Cái này nhỏ ba so vẫn rất có ái tâm. Tần Phi đương nhiên vậy không khách khí. Tiếp nhận khăn tay. Rất tự nhiên thành nước mũi. Thông thấu nhiều. Mạc Na tiểu bằng hữu cũng là đến xem mình thành tích. Bởi vì vừa rồi nhiều người, nàng nho nhỏ thân thể chen không tiến vào, sau đó thân cao lại không đủ, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại mới đến nhìn, ta không có khóc a. ai trông thấy ta khóc. Tần Phi chẳng qua là bị hệ thống ca bày một đạo. Hiện tại đầu còn có chút đau nhức. Hiểu lầm lớn. Tần Phi, không nghĩ tới bình thường hài hước khôi hài. Còn có đa sầu đa cảm như vậy một mặt. Mạc Na đồng học lại cười. Cười lên nàng thuần chân sữa bò đồng dạng. Hồn nhiên, ta là rất tốt cười. Thứ nhất đếm ngược, đều nhanh muốn bị người khác cười chết rồi. Người bao nhiêu phân, ta xem một chút. Tần Phi hợp thời tự diễu một phen. Oa, có thể a, 771. Còn nhỏ đầu óc không tệ a, rất lợi hại mà. Tần Phi không nghĩ tới nàng cũng có thể thi đến 771. Mỗi người đều có ít đồ. Ai, tạm được, mọi người cùng nhau cố lên nha. Mạc Na kết thúc đi mở. Xem ra là đối với mình thành tích không hài lòng lắm. Cái này nhân tính a, đều là dục cầu bất mãn. Tránh ra một cái, Tần Phi đột cảm giác phía sau một cái trùng kích. Nguyên lai là La Ba một cái bước lướt cọ đi qua. Đụng phải Tần Phi, không phải Tần Phi thân thể cường tráng. Giờ phút này liền thành mảnh vỡ. Mẹ nó lái xe sẽ không phanh lại. Người tốt nhất giữa trưa mới đi ra ngoài. WTF, huống chi ngươi dạng này đi đường. Thật không phế giày sao? Hắn còn cố ý làm bộ tìm kiếm mình danh tự. Ngón tay tại mình danh tự phía trên bồi hồi thật lâu. Ngươi là mù sao? Kỳ thật hắn là chỉ cho Tần Phi nhìn. Oa, ta vậy mà được toàn lớp thứ 5. Thật vui vẻ a. Tần Phi ngươi bao nhiêu phân a? Ta tại sao không thấy được tên ngươi a? Mẹ nó diễn kỹ này còn có thể lại vụng về một điểm đi. Sao Uyển Nhi còn sốc nổi? Tên của ta tại cái cuối cùng. Rõ ràng như vậy, còn muốn ta cho ngươi chỉ đi ra không? Đây rõ ràng liền là sao sao Trần khoe khoang. Sau đó mượn cơ hội nhục nhã mình một phen. Tư Mã Chiêu chi tâm. Tần Phi cũng không muốn vạch trần hắn. Bất quá hắn xác thực thi không sai. Lại là toàn lớp hạng 5. Điểm này xác thực vượt quá ngoài ý muốn. Mẹ xem ra hắn trí thông minh không có vấn đề gì. Liền là IQ cái này một khối. Khả năng không có. Thượng đế quả nhiên là công bằng. A. Thấy được, Tần Phi ngươi một tên sau cùng a. Ai, quá thảm rồi đi, ngươi nhất định rất khó chịu đi. Bớt đau buồn đi, La Ba tiếp tục mình biểu diễn. Ta cao hứng đây, làm sao lại khổ sở. Ta lịch sử 100 phân, ngươi có sao? Tần Phi cũng không cam chịu yếu thế. La Ba tập trung nhìn vào con mắt đều tái rồi. Rốt cuộc không lên tiếng. Yên lặng đi ra, đây là sự thật. Hắn không cách nào phản bác. Mẹ, cùng ta đấu. Tiểu tử nộn đâu? Tần Phi đột nhiên cảm thấy không có khó chịu như vậy. Đến lúc đó phụ thân hỏi mình thi thế nào, liền nói lịch sử mắc điểm liền tốt. Dù sao tốt khoe xấu che à. Người Trung Quốc đều như vậy. Lúc này Vương Kiệt Quan vậy đi tới, nhìn thoáng qua thành tích, sau đó rất bi thương ôm lấy Tần Phi. Làm sao từng cái đều học hoàng tâm dã a? Khiến cho Tần Phi không có chút nào tự tại. Nam nam thụ thụ bất thân. Không biết sao. Huynh đệ a, ngươi thật tốt. Ngươi lại thế nào? Làm sao đột nhiên mềm nhũn? Tần Phi ôm chặt lấy hắn. Ta thật thê thảm a. Ta mới 751 phân a. Còn tốt có ngươi theo giúp ta. Mẹ nó. Cút cho ta. Ta 600 phân. Ngươi cho ta khóc tang đâu. Cái kia không giống nhau a. Ngươi cái thành tích này là phù hợp đại gia mong muốn. Ta đây là thi rớt. Nện vào Tư Mã Phạc. Nện than bùn a. Nện vào ngươi đầu chọc đi. Tần Phi, ngươi biết ta vì cái gì ưa thích cùng với ngươi à? Bởi vì đi cùng với ngươi ta liền có thể tìm tới một điểm tự tin. Đi thôi ăn cơm. Ta sát, ngươi quá mức đi. Mình đi ăn cơm đi. Ta muốn lẳng lặng, cát, hẹp hòi. Ta đi đây. Bye bye, bye bye. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.